Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 208, hủy diệt hố đen sinh ra. Hạ, các loại màu sắc ánh sáng nhìn qua là như vậy lộng lẫy. Trọn vẹn đạt được thủy thần Aram năng lực về sau, Lam Lam lúc này đã là trùng nữ bên trong thực lực cường đại nhất. Aram thần trượng mỗi một lần vung vẩy đều sẽ mang đi tính ra hàng trăm ác ma thân thể. Kỳ quái là, tại cái này to lớn trong chiến trường tịnh không nhìn thấy ác ma vương tồn tại. Mạnh nhất, cũng chỉ có mấy cái ngân sắc cùng bạch sắc ác ma. Thảm thiết nhất chiến đấu phát sinh ở mặt thế mang đến những ma thú kia cùng đám ác ma ở giữa. Sắp lá cà dùng không trung không ngừng xuất hiện các loại màu sắc huyết dịch cùng tứ chi. Ma thú tại mặt thế cùng thải ly hữu hiệu chỉ huy bên dưới. Hủy diệt chí ít tương đương với tự thân tổn thương gấp 3 địch nhân. Thiên Ngân thấy được bọn hắn. Trong chiến trường đám người đồng thời cũng chú ý tới Thiên Ngân tiến đến. Bách Hợp kinh ngạc tiến lên đón. Thiên Ngân, ngươi làm sao đem hắn mang tới? Thiên Ngân nói, ác ma vương làm sao không có ở bên này xuất hiện? Bách Hợp nói, lúc trước có mấy cái màu xanh đậm ác ma vương đã từng xuất hiện. Bị hai chúng ta lần năng lượng mặt trời phản xạ pháo công kích chịu trọng thương về sau. Để Lam Lam bọn họ giết chết. Âm lãnh thanh âm theo Thiên Ngân phía sau vang lên. Các ngươi tại tìm ác ma vương sao? Bọn chúng nghe được ta triệu hoán. Chẳng mấy chốc sẽ tới. Thiên Ngân trong nháy mắt hiểu được. Ác ma vương cùng đại ác ma vương sở dĩ không có hoàn toàn xuất hiện. Chỉ sợ là bởi vì lúc trước trợ giúp ác ma quân chủ tiến hóa thì tiêu hao đại lượng tử vong năng. Lượng, tìm địa phương đền bù đi. Hiện tại, nếu như bọn chúng xuất hiện, cục thế lập tức đem xa vào thiên về một bên. Năng lượng mặt trời phản xạ pháo có lẽ đối phổ thông ác ma có hủy diệt tính tác dụng. Thậm chí có thể sát thương ác ma vương. Nhưng là, kia bốn cái đại ác ma vương cấp bậc ác ma chỉ sợ rất khó chịu tới ảnh hưởng. Huống chi, còn có một cái cường đại mà vô người có thể địch ác ma quân chủ tại. Lam Lam bọn họ tuy mạnh, nhưng lại làm sao có thể là ác ma quân chủ đối thủ đâu. Nghĩ tới đây, kiên định hơn hắn lúc trước quyết tâm. Ác ma quân chủ tịnh không có nóng lòng hướng bọn hắn phát động công kích. Thân hình lóe lên, lui vào to lớn ác ma quân đoàn bên trong. Nếu từ đơn thể chiến đấu chuyển hóa làm quần thể chiến đấu. Như vậy, hắn cũng nên đem bao gồm đại ác ma vương tại phía trong toàn bộ thủ hạ đều điều động. Thiên Ngân hai tay bắt lấy Bách Hợp bả vai, chợt cắn răng một cái. Toàn thân bất thình lình kim quang đại phóng. Bách Hợp đang giật mình bên trong bất thình lình cảm giác được một cách rõ ràng. Trong cơ thể mình năng lượng điên cuồng hướng Thiên Ngân dũng mãnh lao tới. Kia là thuộc về hắc ám năng lực. Hắc ám thôn phệ tại Thiên Ngân trong tay dùng đến. Hiệu quả là mạnh như vậy. Đang giật mình bên trong nàng muốn phản kháng. Nhưng lúc này, năng lượng của nàng cùng Thiên Ngân đã kém xa. Lại như thế nào phản kháng đây? Thiên Ngân than nhẹ một tiếng. Tinh thần lực cùng Bách Hợp liên thông. Người cũng nhìn thấy. Hiện tại ác ma tộc trọn vẹn đứng trên ưu thế. Một khi những cái kia ác ma vương tất cả đều xuất hiện. Chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chỉ có bại lui một đường. Hiện tại, chỉ có một cái biện pháp khả năng đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Cho nên, ta cần phải mượn lực lượng của ngươi. Bách Hợp, ngủ đi, làm ngươi tỉnh lại thời điểm. Hết thảy đều đã kết thúc. Bách Hợp cảm giác được rõ ràng. Thiên Ngân thanh âm bên trong vậy mà tràn đầy bi thương. Nàng mặc dù không biết Thiên Ngân muốn làm gì, nhưng lại khẳng định cảm giác ra. Hắn chuyện cần làm là chính mình không nguyện ý nhất nhìn thấy. Nàng muốn lớn tiếng kêu gọi. Nhưng là, lúc này nàng lại thế nào kêu lên tiếng đâu. Năng lượng sói mòn, dùng Bách Hợp lâm vào trong hôn mê. Thiên Ngân ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, một cái lấp lóe đến tới Lam Lam trước mặt. Lam Lam sớm đã nhìn thấy Thiên Ngân. Aram thần trượng bên trong thần quang chạm phóng, toàn bộ kim giáp chiến sĩ đồng thời xuất hiện, thay thế nàng tiếp tục tiêu diệt lấy đám ác ma. Ngân Bách Hợp đây là thế nào? Thiên Ngân đem Bách Hợp đưa tới Lam Lam trong tay, bình tĩnh nói, hảo hảo bảo hộ nàng, chiếu cố thật tốt chính mình. Vứt xuống Lam Lam chưa kịp phản ứng lời nói, hắn thật nhanh liền xông ra ngoài. Lúc trước đối phó băng hà hạm đội màn ánh sáng màu vàng xuất hiện, chỉ bất quá lần này màn sáng phạm vi càng rộng lớn hơn, hầu như bao gồm toàn bộ chiến trường. Thiên Ngân bằng vào sức một mình vậy mà đem hai phe địch ta trọn vẹn tách ra. Cháy lên đi, ta toàn bộ sinh mệnh hỏa diễm. Kim sắc quang mang dùng Thiên Ngân biến thành một cái mặt trời kiểu tồn tại, vô cùng cường đại năng lượng lấy cấp số nhân tăng lên. Dạng này đề bạt năng lượng tiêu hao chính là hắn to lớn sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Hơn nữa, chỉ có thể duy trì ngắn ngủi vài phút thế thôi. Thiên Ngân thay đổi được cường đại, cảm giác đầu tiên đến liền là ác ma quân chủ. Hắn vừa mới triệu hoán xong thủ hạ của mình, đang chuẩn bị lao ra trước đem Thiên Ngân hủy diệt, nhưng vừa nhìn thấy loại tình huống này, lập tức liền bỏ đi suy nghĩ, xem như tử vong có thể cao cấp trí tuệ sinh vật. Không có cái gì so với mình sinh tồn càng trọng yếu hơn sự tình. Hắn không phải nguyện ý để cho mình nhận bất kỳ tổn thương gì. Thiên Ngân kế tiếp cử động càng làm ác ma quân chủ giật mình. Cái kia kim sắc hào quang bất thình lình làm ra một cái chuyển thôn phệ, bỗng nhiên đem toàn bộ nhân loại quân đoàn bao phủ tại bên trong. Không có người minh bạch hắn muốn làm gì, chỉ nghe được một tiếng bạo tạc kiểu nộ hống, thì không chuyển rời, kim quang bao vây lấy kia số lượng hàng trăm ngàn ma thú cùng còn thừa địa hơn một vạn chiến hạm. Dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất, không có bất luận cái gì báo hiệu biến mất, kim sắc lưu quang vẫn như cũ là như vậy lộng lẫy. Thiên Ngân thân ảnh lại xuất hiện, nhưng là hắn y nguyên thiêu đốt như là một khỏa kim sắc mặt trời. Ác ma quân chủ xuất hiện, ngươi cho rằng khiến cái này nhân loại tạm thời đào thoát có cái gì ý nghĩa sao? Chờ ta giết ngươi, bọn hắn vẫn là chạy không thoát tử vong vận mệnh. Thiên Ngân thanh âm rất lạnh, cũng rất bình tĩnh. Bất, ta không phải để bọn hắn đào thoát, mà là để bọn hắn tránh miễn tử mất. Bởi vì ác ma tộc theo hôm nay, từ giờ khắc này, sẽ tại vũ trụ ở giữa trọn vẹn biến mất. Kim sắc ánh sáng phủ đầy tất cả tinh vực, bằng vào ta sinh mệnh làm đại giá, bằng vào ta linh hồn làm tế lễ. Bạo phát a, không gian cùng hắc ám dung hợp năng lượng, kim sắc sao băng kéo lấy hoa mỹ đuôi lửa làm ác ma quân chủ đánh tới. Ác ma quân chủ hư lạnh một tiếng, như vậy tiêu hao năng lượng, coi như ngươi có thể tổn thương ta thì sao? Ngươi tử vong sau thả ra năng lượng đủ để cho ta khôi phục lại càng mạnh. To lớn tử vong khí tức hóa thành vòng xoáy đón nhận Thiên Ngân công kích. Hai thân ảnh ở giữa không trung giao thoa mà qua, kim sắc thân ảnh tiếp tục trước bay, mà thân ảnh màu đen lại dừng lại. Ác ma quân chủ tỉnh táo phát hiện, chính mình vậy mà không có nhận một tia tổn thương. Ngay tại vừa rồi năng lượng sẽ thời điểm đụng chạm, Thiên Ngân bộc phát ra toàn bộ năng lượng vậy mà phân ra chín thành đem hắn bao khỏa tại bên trong. Mặt ngoài mặc dù nhìn không ra gì đó, nhưng là hiện tại ác ma quân chủ đã bị trọn vẹn phong ấn, liền tinh thần tín hiệu đều không thể truyền ra. Hắn đây là ý gì? Tiêu hao chín thành lực lượng chính là vì đem ta tạm thời phong ấn lại sao? Ác ma quân chủ trong lòng dâng lên cảm giác quái dị. Hắn cảm thấy có chút không ổn, nhưng hết lần này tới lần khác còn nói không ra không ổn ở nơi nào. Toàn bộ ác ma vương lúc này đã bay ra, bọn chúng phát hiện chính mình vương năng lượng bị phong ấn. vội vàng phóng thích chính mình tử vong khí tức, nỗ lực trợ giúp ác ma quân chủ từ nơi này giải thoát ra đây. Nhưng là, tất cả đều là vô ích. Thiên Ngân tại trọn vẹn thiêu đốt năng lượng của mình sau thả ra 90% cho ác ma quân chủ. Phong ấn thời gian mặc dù chỉ có 20 phút, nhưng này phong ấn năng lượng lại là gần như tuyệt đối. Không có ai có thể bài trừ. Ác ma quân chủ muốn cho bọn thuộc hạ đi thăm dò tìm Thiên Ngân tung tích. Nhưng là, hắn hiện tại tin tức gì đều không thể phát ra. Có thể làm, chỉ có chờ đợi chính mình theo phong ấn bên trong giải thoát ra ngoài. Thiên Ngân sẽ cho hắn cơ hội sao? Bất, đương nhiên bất, hết thảy, đều sớm đã thiết kế tốt. Đây là bước cuối cùng. Thiên Ngân không nguyện ý đi, nhưng lại không thể không đi một bước. Không phải vì nhân loại, hắn muốn làm, chỉ là vì có thể làm cho mình thân nhân cùng các bằng hữu tiếp tục sinh tồn được. Vĩnh viễn sinh tồn được, bởi vì chỉ có bọn hắn mới có thể để cho Thiên Ngân lấy mạng sống ra đánh đổi làm ra lớn nhất hy sinh. Ác ma Thái Dương vẫn như cũ tản ra không ổn định bức xạ, cái kia kim sắc thân ảnh theo dị không gian toát ra mà ra lúc. Vị trí chính là ác ma Thái Dương lúc trước lõm xuống bộ vị trên không. Tiêu hao 90% lực lượng phong ấn ác ma quân chủ, chỉ vì không để cho hắn quấy rầy hành động của mình. Cuối cùng năng lượng, đi thôi, vĩnh biệt, ta yêu tha thiết đám người. Ma thần kiếm, kéo lấy Thiên Ngân cuối cùng năng lượng, hướng kia ác ma Thái Dương điểm trung tâm phi đi. Thiên Ngân cuối cùng mục đích chỉ có một cái, đó chính là hủy diệt tất cả tinh hệ, lấy hủy diệt tất cả ác ma tộc. Có lẽ ác ma quân chủ đủ cường đại, nhưng là, coi như tại cường đại sinh vật, cũng không có khả năng cùng hố đen loại này thiên thể chống lại. Hồng cự tinh bạo tạc sinh ra năng lượng, tại vũ trụ dị biến áp xúc bên dưới, tại ma thần chi lực kích thích bên dưới, hố đen sẽ hình thành sao? Đáp án là khẳng định, phá toái vết rách, xuất hiện tại ác ma Thái Dương lõm xuống chỗ giữa. Tử vong xạ tuyến tứ tán tách rời. Thiên Ngân xoay người, nhìn xem cái kia như cũ vô pháp di động ác ma quân chủ. Hắn cười, chảy nước mắt cười, có lỗi với Tinh Ngân, muốn để ngươi làm bạn ta cùng đi. Oanh, ác ma Thái Dương trọn vẹn bảo tạc, năng lượng kích xạ đem Thiên Ngân thân thể như là như đạn pháo bắn đi ra. Nhưng là, cái này năng lượng phát đi chỉ duy trì trong nháy mắt. Sau một khắc, tất cả không gian sụp đổ, toàn bộ năng lượng đều lấy ác ma Thái Dương bảo phát điểm trung tâm vô hạn áp xúc. Liền ánh sáng đều có thể thôn phệ hố đen. Cuối cùng tại hình thành, một đạo kim quang trước hết nhất đầu nhập kia thâm thúy trong huyệt động. Xanh biếc, xanh, bụi, ngân, bạch, xanh đậm, đỏ sậm, lại thêm ác ma quân chủ màu đen. Bất luận cái nào giai cấp ác ma, trong vũ trụ này cường đại nhất thiên thể tác dụng dưới, chỉ có một kết quả, thôn phệ, vô hạn thôn phệ, bất luận cái gì tinh thần lạc ấn tại hố đen áp xúc thôn phệ bên trong cũng không thể lưu giữ. Kết thúc, hết thảy cuối cùng tại trọn vẹn kết thúc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.